Con đường bá chủ chương 253, lần lượt dâng quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Ứng Thiên đứng dậy khiến đám đông trong lòng âm thầm mắng. Tên này trước hết tặng quà rõ ràng là hành vi khôn lanh, bởi vì người tặng trước dù quà không được tốt cũng chẳng đến mức khó coi. Người càng tặng về sau càng sẽ gặp áp lực bởi độ quý giá của các món quà trước đó mang lại. Hiện tại có linh căn thụ mở bát rất khó để tìm món quà thứ hai có giá trị vượt qua. Đây chính là linh thụ từ thời đại viễn cổ, sợ rằng chỉ có những người chuyên mạo hiểm tìm tòi di tích như Khảo Gia Nhị Lão mới phát hiện ra được. Dù quà của mình không thể so với linh căn thụ, nhưng ít nhất cũng phải ra dáng một chút. Đám người biết rõ đạo lý này, nhưng lại chậm chân hơn Hải Ứng Thiên một bước. Trước ánh mắt soi mói của mọi người, Hải Ứng Thiên vội vàng từ nhẫn chữ vật lấy ra một vật. Thứ này vừa ra, không gian nhẹ rung, linh khí như dòng lũ tiến về hết sức kinh người. Một viên châu màu xanh lục ngọc đang không ngừng thay Hải Ứng Thiên lôi kéo mộc linh khí trong thiên địa trở về bên cạnh hắn. Chỉ tiếc tên này không phải tu sĩ mộc hệ, không thể hấp thụ. Nữ vương, đây là mộc linh châu, người đeo vào sẽ được nó gia tăng khả năng hấp thụ mộc linh khí, ta đã chuẩn bị rất lâu, hy vọng nàng đừng chê cười. Hải Ứng Thiên lấy hết can đảm nhìn vào đôi mắt như bảo thạch của tinh linh nữ vương chân thành nói. Linh cấp hạ phẩm, xem ra Hải Ứng Thiên này bỏ một cái giá không nhỏ. Thiên Diệp Giao cười tủm tỉm gật đầu. Lạc Nam trầm ngâm, Hải Cung là một cửu cấp thế lực, linh cấp pháp bảo đã là thứ rất quý trọng rồi, không ngờ Hải Ứng Thiên này dám bỏ ra cái giá như vậy. Có thể thấy hắn rất thật lòng với tinh linh nữ vương. Hải Cung đối với chuyện này cũng nhiệt tình tán thành, chỉ hận cung chủ không thể đem tinh linh nữ vương thông đồng, từ đó gia tăng đồng minh mạnh mẽ cho Hải Cung, khi đó so với hổ chắp thêm cánh còn kinh khủng hơn. Vì thế sẵn sàng dốc lực mua mộc linh châu với cái giá lớn để Hải Ứng Thiên làm quà tặng. Hải Phi Vân mặt ủ mày chau, trong lòng phức tạp đến cực điểm, một mặt hắn muốn phụ thân có được nữ vương để gia tăng gốc gác Hải Cung, mặt khác lại ước gì phụ thân không có cơ hội vì mẫu thân hắn rất có thể sẽ rơi vào lãnh cung nếu phụ thân thành công. Đám người im lặng chờ đợi phản ứng của chủ nhân bữa tiệc. Thấy Hải Ứng Thiên phức tạp nhìn mình, trong lòng tinh linh nữ vương thở dài một tiếng, nàng sao có thể không hiểu tình cảm của người này. Chẳng qua nữ vương là một người rất kiêu ngạo, tầm mắt cao vô cùng, nam nhân như Hải Ứng Thiên nàng không thể có cảm xúc được. Đa tạ Hải công chủ, tinh linh nữ vương mỉm cười tiếp nhận mộc linh châu, nhìn sang Á Liên Nga mở miệng. Mang thủy chân quả đến đây, Á Liên Nga hiểu ý gật đầu, rời đi một chút đã mang về một viên trái cây được ngưng tụ từ thủy linh lực so với mộc linh châu còn nồng đậm hơn một bậc. Tinh linh nữ vương tiếp nhận, nhìn sang Hải Ứng Thiên ung dung mở miệng. Hải công chủ đang gặp bình cảnh đột phá hợp thể hậu kỳ, viên thủy chân quả này là một phần tâm ý của bản vương, có thể gia tăng xác suất đột phá, mong nhận lấy đi. Không hổ là nữ vương, hảo khí phách, Lạc Nam âm thầm tán thưởng, nhìn về tinh linh nữ vương càng thêm trân trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viên thủy chân quả này còn quý hơn mộc linh châu một bậc, có thể thấy đây mặc dù là sinh nhật mình, nhưng tinh linh nữ vương không muốn nợ ân tình của Hải Cung, càng thêm không muốn Hải Ứng Thiên tiếp tục sinh ra hy vọng đối với mình. Nàng nhận mộc linh châu trả bằng thủy chân quả, ý nói bản vương và ngươi không ai nợ ai, tất cả đều song phẳng, nhưng ngoài mặt lại lấy cớ giúp Hải Ứng Thiên đột phá, rõ ràng là giữ gìn mặt mũi cho hắn. Đám người ở đây đều là nhân vật thành tinh, đương nhiên hiểu rõ dụng tâm của nàng, tán thán không thôi. Hải Ứng Thiên sắc mặt trắng nhợt, không cảm thấy mừng rỡ vì thủy chân quả chút nào, đây là nữ vương chỉ trao đổi với hắn mà không tiếp nhận quà của hắn như Khảo Gia Nhị Lão, rõ ràng chỉ xem hắn là người ngoài. Bất quá trước ánh mắt cao quý tuyệt mỹ đó, hắn không thể từ chối được, nặn ra nụ cười miễn cưỡng nhất có thể, khàn giọng mở miệng. Cảm tạ nữ vương rồi, tiếp nhận thủy chân quả xám xịt trở về vị trí. Hải Phi Vân âm thầm thở phào, kết quả như vậy đã là tốt nhất, chỉ cần phụ thân có thể nhờ thủy chân quả đột phá hợp thể hậu kỳ, như vậy địa vị của hắn và Hải Cung sẽ gia tăng. Bất quá Hải Ứng Thiên thật sự có thể dựa vào thủy chân quả đột phá hay không còn là bí ẩn, bởi bóng dáng nữ vương trong đầu hắn không sao vơi được. Lạc Nam âm thầm lắc đầu, thủ đoạn tán gái của tên này quá non. Tất cả mọi chuyện đều tuân theo ý muốn của nữ vương răm rắp, làm sao có thể để lại dấu ấn trong lòng nàng. Trong mắt Bách Hiểu Sinh xuất hiện một tia chế nhạo, Hải Ứng Thiên hoàn toàn không xứng là đối thủ tình trường của hắn. Trong vô thức liếc nhìn về Lạc Nam, thấy hắn cùng Diễm Nguyệt Kỳ cười cười nói, trong lòng thầm cười lạnh, nữ vương nhất định không thích kẻ phong lưu. Với thân phận người cầm đầu một vương quốc không thể có chuyện đi tranh sủng với nữ nhân khác được. Trong lúc mọi người còn suy nghĩ lung tung, Thủy Tích Quân đã như tiên tử thong dong đứng dậy, một đóa bạch liên óng ánh xoay tròn trên lòng bàn tay.

Diễm Nguyệt Kỳ cùng Thiên Diệp Giao chúng nữ cũng quăng sang ánh mắt ý vị thâm trường, Á Nhi tặng nhân sâm triệu năm cho hắn, các nàng nhìn thấy đấy. Không ngờ là tinh linh nữ vương ngấm ngầm đồng ý, mà Đan Vô Hành sắc mặt thay đổi, vội vàng chắp tay mở miệng. Nữ vương hiểu lầm, nhân sâm trăm ngàn năm đã rất tốt, đan cốc có thể thúc đẩy nó nhanh chóng phát triển. Nói xong đem hai gốc nhân sâm từ tay Á Liên Nga thu hồi, quay về chỗ ngồi. Đan cốc phụ thuộc vào tinh linh nữ quốc rất nhiều về các loại linh dược, không thể làm phật lòng được. Đến lượt Thiên Cơ Điện, Cơ Kha bước đến, một ngọc bội xuất hiện trên tay, thản nhiên cười nói. Đây là một tin tức quan trọng mà Thiên Cơ Điện gần đây bói được tặng riêng cho tinh linh nữ vương thay phần quà sinh nhật. Đám người nghe vậy một mặt kinh dị, tin tức được chính miệng Thiên Cơ Điện thừa nhận là quan trọng không thể xem thường được. Ngay cả Khảo Gia Nhị Lão trong mắt cũng xuất hiện vẻ hứng thú. Càng đừng nói đến người khác, trong lúc nhất thời cả đám ngứa ngáy khắp người, hận không thể lập tức nhận biết tin tức này. Thần thần bí bí, chúng nữ đa bảo các bĩu môi, so về thông tin tình báo các nàng cũng không kém đâu. Tuy nhiên tinh linh nữ vương cũng tôn trọng Thiên Cơ Điện, trịnh trọng đem ngọc bội thu vào, không có ý định công khai tin tức. Lạc Nam hơi nhíu mày, đám Thiên Cơ Điện này chính là kẻ bói toán hắn, dẫn đến Thiên Đạo Chi Nhãn xuất hiện. Không biết tin tức có dính líu gì đến mình hay không? Hy vọng không có, Hải Cung, Đan Cốc, Thủy Thiên Tông, Thiên Cơ Điện các loại tặng quà xong. Ải Nhân Đào cũng có người đại diện Ải Nhân Tộc trưởng đến tặng một kiện linh cấp thượng phẩm pháp bảo dạng trường cung, rất thích hợp với tinh linh tộc. Lần lượt từng vị khách quan đứng ra tặng quà, thậm chí cả những tinh linh nữ cường giả cũng đứng ra. Đương nhiên không thể quý giá như mấy người trước, tuy là vậy tinh linh nữ vương vẫn hết sức trân trọng đón nhận, ánh mắt cao quý ẩn chứa một tia ấm áp từ tận đáy lòng. Thấy biểu lộ của nàng ngày càng vui vẻ, Thiên Diệp Giao toàn thân ngứa ngáy, không nhịn được nữa xoay người đứng lên. Nữ vương tỷ tỷ, Giao Giao đại diện đa bảo các có chút lòng thành, mừng sinh nhật của tỷ. Nàng nhón chân bước đến, bộ dạng ngây thơ đáng yêu khiến đám người mong chờ. Ngay cả Lạc Nam cũng âm thầm hứng thú, tinh linh đảo là đối tác lớn với đa bảo các, so với bản thân hắn còn lớn hơn. Quà tặng nhất định sẽ không kém. Trong ánh mắt của đám đông, Thiên Diệp Giao thản nhiên ôm một vật tròn vo to như quả dưa hấu, vừa xuất hiện đã tham lam đem linh khí điên cuồng hấp thụ, hận không thể nuốt sạch toàn bộ. Trong khoảng khắc đó, ánh mắt mọi người co lại, tò mò nhíu chặt lông mày lẩm bẩm. Chứng linh thú, cách chương.